LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, không đủ tiền. Đang khi nói chuyện, Tô Minh bàn tay đã ở dần dần tăng lớn khí lực. Có thể nhìn ra được thuyền vương hô hấp đã dần dần trở nên nặng nề. Hai cánh tay một mực đang lay lấy Tô Minh nắm vuốt cổ của hắn bàn tay kia. Chỉ tiếc hắn khí lực cùng Tô Minh so sánh, liền như là kiến cùng voi ở giữa chênh lệch. Căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Mặc kệ hắn làm sao dãy giụa, bất kỳ cái gì hiệu quả đều không có. Tô Minh tiếp tục nói, người nếu là không muốn cho tiền cũng được. Ta cũng không phải loại kia không phải đòi tiền người. Có thể trực tiếp bắt ngươi mệnh đến đổi tiền. Ta trực tiếp đem ngươi cho bóp chết. Sau đó tiền này liền không cùng ngươi muốn. Chúng ta xóa bỏ. Tô Minh lúc nói những lời này đợi. Lần nữa tăng lớn khí lực. Thuyền vương cách mặt đất hai chân lúc này di chuyển hai lần. Gia hỏa này khuôn mặt đã hoàn toàn thanh. Ở đây những người này nhìn thấy lần này tràng cảnh. Bị dọa đến đều nói không nên lời. Vẻn vẹn nhìn lên một cái. Liền cảm giác mình chỗ cổ, cũng có chủng thở không nổi cảm giác. Thuyền vương lúc này phi thường thống khổ. Hắn đời này thống khổ nhất thời điểm, đều không có cảm giác thống khổ như vậy qua. Chỗ cổ giống như bị một cái kìm sắt cho kẹp lấy. Để hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thậm chí hiện tại đã có nhanh tắt thở cảm giác. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tô Minh vẻn vẹn hù dọa hắn mà thôi. Không dám chân chính động thủ. Dù sao hắn cũng coi như là một cái nhân vật công chúng. Nếu quả thật bắt hắn cho giết chết, Tô Minh chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Bất quá bây giờ hắn không cho là như vậy. Giờ này khắc này trong lòng của hắn phi thường bối rối. Tô Minh ánh mắt cùng động tác, rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thuyền vương thật có cảm giác, chính mình một giây sau giống như liền muốn tắt thở. Cho, ta đưa tiền, thuyền vương lúc này cuối cùng nhịn không được. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Chỉ tiếc bởi vì hô hấp không trôi chảy. Trong miệng hắn ấp úng. Mọi người cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lập tức ra hỏa này một mực liền Tô Minh chớp mắt. Tô Minh liền rõ ràng hắn chỉ sợ là sợ. Thế là bàn tay buông ra. Trực tiếp đem người này ném xuống đất. Hô. Hồ thuyền vương sau khi rơi xuống đất, hai tay bưng bít lấy cổ mình, tranh thủ thời gian há hốc miệng ba ngụm lớn hô hấp lấy. Hiển nhiên giống một cái mùa hè bị nhiệt không được há mồm thở dốc chó xù. Người chính là cái này bộ dáng, làm ngươi nhanh chết khát thời điểm, ngươi hội cảm giác nước là trên cái thế giới này nhất vật chân quý. Làm ngươi nhanh ngạt thở thời điểm, hội cảm giác không khí mới là trên thế giới nhất vật chân quý. Dù sao nói trắng ra đúng người mà nói chân quý nhất liền là tính mệnh. Nếu như mất mạng, có nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đến cùng là tuyển tiền vẫn là tuyển mệnh. Nói cho ta biết ngươi đáp án. Tô Minh lớn tiếng nói một câu. Thuyền này vương nào còn dám cùng Tô Minh ngang ngạnh hoặc là nói là tha chết chứ không chịu khuất. Phục, vội vàng nói. Đưa tiền, ta đưa tiền. Lập tức liền cho. Tất cả mọi người coi là thuyền vương là một cái thần dữ của. Đem tiền nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tình nguyện muốn tiền không muốn mạng. Trên thực tế cái này là không thể nào. Đối với đại đa số người tới nói. Mệnh hiển nhiên vẫn là quan trọng hơn một chút. Có nhiều tiền hơn nữa. Mất mạng vậy thì cái gì đều không. Mà lúc này mọi người gặp thuyền vương cuối cùng đáp ứng. Trong lòng chẳng những không có mảy may đồng tình. Ngược lại là mắng to một tiếng đáng đời. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây. Người ta ngay từ đầu bên trên thời điểm. Ngoan ngoãn đem 1 tỷ cho còn không là được à. Hiện tại đến tốt. Bị người cho đánh thảm như vậy. Không nể mặt. Hơn nữa còn đến bồi 20 cái ức. Người này thật sự là tiện nha. Lý siêu nhân lúc này trong lòng hơi có chút xấu hổ. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn đi ra cầm công ty hợp tác sự tình uy hiếp thuyền vương. Thật vất vả để hắn thỏa hiệp. Kết quả Tô Minh người ta trực tiếp gọn gàng. Liền để thuyền vương đáp ứng bồi thường tiền. Hơn nữa cái này nhất bồi vẫn là 2 tỷ. Nhanh lên chuyển khoản. Ta đêm nay liền muốn nhìn thấy tiền. bằng không hậu quả tự phụ. Tô Minh không có kiên nhẫn cùng gia hỏa này nhiều giày vò khốn khổ. Nói thẳng một câu, thuyền vương bây giờ còn có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác đâu. Đúng, Tô Minh cũng là phi thường sợ hãi. Căn bản cũng không dám cùng Tô Minh nói nhảm nữa. Lập tức đúng một bên quản gia phân phó nói. Đi, tranh thủ thời gian chu tài chính. Đem 20 cái ức hoa hạ tệ chuyển cho hắn. Nói đến 20 cái ức thời điểm, thuyền vương vẫn là vô cùng thịt đau. Trong lòng đã máu chảy thành sông. Thế nhưng là cái này cũng không có cách. Hôm nay cục diện này, hắn là không cho cũng không được. Quản gia bên này muốn tới Tô Minh chi phiếu tài khoản về sau. Lập tức liền đi tiến hành thao tác. Hắn là thuyền vương phi thường tin được nhân vật. Những chuyện này hắn hoàn toàn có thể phụ trách. Thế nhưng là không mất một lúc. Quản gia này sắc mặt khó coi liền xuống ra. Nói thẳng, gia chủ, chúng ta trước mắt không có cách nào một đêm cầm 20 cái ức vốn lưu động đi ra. Thuyền vương, sắc mặt biến một chút. Sau đó nói, công ty bên đó đây. Trong sổ sách ngay cả 20 cái ức đều không bỏ ra nổi tới sao. Gia chủ, trước mắt trong nhà chiếc này vạn tấn tàu hàng còn không có chính thức xuống nước. Rất nhiều tài chính thu không trở lại. Hơn nữa công ty bên kia nếu như đem đại lượng tiền mặt làm tới, chỉ sợ muốn xuất sự tình. Quản gia nói bóng gió chính là 20 cái ức nhất định có thể lấy ra. Nhưng là nếu như lập tức tính làm tới, công ty bên kia cũng không có cái gì tài chính đi quay vòng. Cái này gặp phải mắt xích tài chính đứt gãy vấn đề. Ở đây người cũng không người cười mà nói thuyền vương. Mấy trăm ức thân ra. Kết quả ngay cả 2 tỷ tiền mặt đều không bỏ ra nổi ra. Bởi vì đây là rất bình thường sự tình. Bởi vì đối với những phú hào kia tới nói, bọn hắn tài sản phần lớn cũng là bất động sản. Không có khả năng có nhà bên trong có cái mấy trăm ức hơn trăm tỷ tiền mặt. Muốn nhiều tiền như vậy trong nhà có làm được cái gì? Vì lẽ đó không có nhiều như vậy tiền mặt. Cái này là rất bình thường sự tình. Thuyền vương Minh lộ ra cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Không thể cầm công ty nói đùa. Thế là liền hỏi, trước mắt có thể trù đi ra bao nhiêu? Đại khái 1 tỷ nhiều một chút. Lúc này mới chừng 10 phút đồng hồ công phu. Trên thực tế có thể trù ra 10 mấy cái ức. Đã rất không tệ. Ở đây đại đa số người đều không cái này năng lượng. Thuyền vương khẽ cắn môi. Mở miệng nói với Tô Minh. Vị tiên sinh này. Trước mắt thật trù không ra 2 tỷ ra. Nếu không ta đêm nay trước tiên cho ngươi 1 tỷ. Còn lại tiền qua mấy ngày lại trù cho ngươi. Cho ta thư thả mấy ngày như thế nào? Không được. Đêm nay ta nhất định phải nhìn thấy 20 cái ức. Nếu không ta cũng không cần tiền. Tô Minh trực tiếp chém đinh chặt sắt cho cự tuyệt. Nếu như cái này vạn gia không trêu chọc chính mình mà nói, cho hắn thư thả mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là liền vừa rồi sở tác sở vi, Tô Minh đã không có hứng thú kia. Lại nói Tô Minh 2 ngày này liền phải hồi Ninh Thành. Nếu như cái này vạn gia lại quỵt nợ mà nói, chính mình chẳng lẽ lại vẫn phải lại tới một chuyến. Rõ ràng như thế quá phiền phức. Vì lẽ đó Tô Minh thái độ rất kiên quyết. Đêm nay nhất định phải nhìn thấy tiền. Thiếu một phân đều không được. Hắn không tin cái này thuyền vương liền không có cách. Người nếu như ở tuyệt vọng thời điểm, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.